Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1732, chương 1751. Vì sao Hạ Tân từ tiến đến bắt đầu, vẫn tại cảnh giác sát sinh quỷ? Cái này thế giới sát thủ bảng xếp hạng đệ nhất sát thủ, luôn là có thể cực kỳ thần kỳ từ bên cạnh ngươi xuất hiện, đột nhiên đâm ngươi một kiếm. Thậm chí tại trước đây, ngươi đối với hắn một điểm cảm giác cũng không có. Hạ Tân chưa từng đụng phải loại này phương thức tấn công. Người thường căn bản không phòng được sát sinh quỷ lần đầu tiên công kích. Lần trước Hạ Tân nếu như không phải mở ra quỷ, ngũ giác đề thăng tới cực hạn, với kiếm gần đâm vào tim trong nháy mắt, rời thân vị nói, đã sớm trái tim bị đâm xuyên mà chết. Hơn nữa, cho dù ngươi né tránh cũng không dùng, kiếm kia ở trên xé rách hình gai ngược, ở rút ra trong nháy mắt, sẽ đem thân thể của ngươi xé nát, để cho ngươi cho dù là cái thiết nhân, cũng phải mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Lần trước Hạ Tân chính là như vậy, một kích kém chút bị phế, nếu như trước đây không phải Sơ Nghiên chạy tới, từ sau bên đánh lén, một kích phế đi sát sinh quỷ, Hạ Tân là chắc chắn phải chết. Loại này đỉnh tiêm sát thủ sẽ không dễ dàng buông tha nhiệm vụ, cho nên Hạ Tân chắc hắn tất nhiên lần nữa đột kích, chuyên tâm phòng bị lấy hắn đâu. Hắn biết đối phương nhất định sẽ chọn hắn phòng bị yếu nhất thời điểm. Một kích thành công, chính mình chỉ cần bị đâm trúng một cái, ngày hôm nay sẽ chết ở nơi này. Cho nên Hạ Tân là rất cẩn thận, nhất là ở vội vã mở rộng cửa thấy ức toa thời điểm. Hơn nữa cẩn thận, nhìn như tay hắn ở mở rộng cửa, kỳ thực toàn bộ chú ý lực đều ở đây chính mình chu vi. Hơn nữa chú ý đỉnh đầu theo phía sau, cho nên cơ hồ là ở sau người giống như quỷ mị vậy xuất hiện mũi kiếm đồng thời. Hạ Tân lập tức buông tay, thân thể quẹo phải, đồng thời rút ra dao găm. Ở tránh thoát đối phương một kích đồng thời, tiến hành phản kích, một con dao găm tà hoa giữa không trung, mang theo một đạo hào quang óng ánh đồng thời, cũng để cho sát sinh quỷ kinh ngạc trực tiếp lui lại, biến mất ở trong bóng tối. Hắn tự nhận vô ảnh vô hình, không có khả năng bị bất luận kẻ nào phát hiện, hoàn toàn không minh bạch Hạ Tân là thế nào phát hiện hắn. Dù cho sớm có phòng bị, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như vậy cảnh giác tránh thoát hắn đánh lén. Hắn hiển nhiên không biết, Hạ Tân bên người kỳ thực cũng có một hoàn toàn không có tồn tại cảm người. Dù cho Hạ Tân bình thường đem tính cảnh giác nhắc tới tối cao, cũng gần như không có khả năng phát hiện sự tồn tại của nàng. Cái này cũng đưa đến Hạ Tân ngẫu nhiên làm chút lén lén lút lút sự tình, luôn là cảm giác có nàng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, luôn cảm thấy cả đời liền làm như vậy điểm chuyện trái lương tâm, đều bị người thu hết vào mắt tựa như. Cái này đáng kể áp bách phía dưới, cũng để cho Hạ Tân bắt đầu có ý thức cảnh giác chu vi. Hắn nói không nên lời cái loại cảm giác này tên gì, nhưng hắn quả thực so với trước đây nhạy cảm hơn, có thể nhận thấy được một ít nhỏ nhẹ đồ đạc, một ít người thường không thể nhận ra cảm thấy đồ đạc, hoặc giả nói là thần kỳ giác quan thứ 6A. Mà xét đến cùng là bởi vì Hạ Tân trong lòng ôn nhu, Hạ Tân tổng cảm giác có dũng khí, đối phương kỳ thực cũng là hy vọng bị người phát giác. Theo người nói chuyện với nhau, theo người nói giỡn, không bị người không có nhìn kỹ, cho nên Hạ Tân hy vọng chính mình luôn có thể ngay đầu tiên đi phát hiện, đi giao lưu, đi xem lấy nàng. Đây là xuất xứ từ với Hạ Tân sâu trong đáy lòng ôn nhu, mà thức tỉnh đối với chu vi kỳ quái giác quan thứ 6. Lần trước là hắn khinh thường, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một tuyệt đỉnh ẩn giấu cao thủ núp trong bóng tối chờ đấy đánh lén mình. Như vậy trong nháy mắt thả lỏng bị đối phương bắt lại cơ hội, kém chút giết mình, lần này sẽ không. Hạ Tân một tay cầm lấy dao găm, hơi trầm xuống thân, cảnh giác chú ý bốn phía, cùng đợi sát sinh quỷ lần thứ hai tập kích. Hắn cứ như vậy không nhúc nhích cảnh giác 2 phút. Hiện trường phảng phất hình ảnh định cách, tựa như vật gì vậy đều không di chuyển. Chỉ có xa xa không ngừng truyền đến tiếng hét phẫn nộ, cùng với đao kiếm vang lên tiếng. Thoạt nhìn là Bái Luân cùng Blake đánh nhau. Ở lại đợi sau 1 phút, Hạ Tân bỏ qua. Hắn đã nhìn ra, tại hắn toàn bộ tinh thần cảnh giác, đợi sát sinh quỷ thời điểm tiến công, đối phương là sẽ không tiến công. Cùng được xưng kiếm thánh, từng kinh vương quốc đệ nhất thánh kỵ sĩ bất đồng, Blake thuộc về chiến sĩ, bản thân có anh hùng cấp thực lực, chính diện ngạnh chiến không uổng bất luận kẻ nào. Nhưng sát sinh quỷ mặc dù là đệ nhất thế giới sát thủ, danh tiếng vang dội, thực lực bản thân siêu cường, nhưng hắn cuối cùng là sát thủ, thắng quỷ dị hành tung, cùng với khiến người ta khó mà phòng bị đánh lén. Người bên trong hắn ngươi một chút sẽ chết, hắn bên trong ngươi một cái còn có thể trốn đi tiếp tục đánh lén ngươi. Đây chính là hắn ưu thế, một cái trong bóng tối tùy thời một kích đòi mạng ngươi sát thủ là rất đáng sợ. Mà một cái đối mặt với ngươi cứng trọi cứng sát thủ, hiển nhiên sẽ không có cái loại này khủng bố cảm. Hơn nữa làm như vậy rất ngu. Sát sinh quỷ hiển nhiên đang chờ đợi, đang kéo dài thời gian. Một cái tốt sát thủ là rất có kiên nhẫn. Hắn có thể các loại chờ, Hạ Tân có thể không chờ nổi. Nữ vương đem tứ hoàng tử gọi đi, trong khoảng thời gian này là hắn lớn nhất cơ hội. Tứ hoàng tử ly khai, đại biểu cho rời đi không chỉ là một mình hắn, tất nhiên cũng mang đi đại lượng vũ lực bảo hộ. Hắn luôn không khả năng buông tha an toàn của mình, đem vũ lực bộ đội toàn bộ để lại cho mình a. Còn có so với hắn tự thân an toàn là trọng yếu hơn. Cho nên, cái này vườn nho thoạt nhìn phòng thủ mới có hơi đơn sơ. Một là nơi đây bình thường sẽ không có người tới, là một hưu nhàn nghỉ phép địa phương. Không có ai thích nghỉ phép địa phương, vây quanh một đám đông người. Hai cũng là, nơi đây chủ yếu bộ đội vũ trang bị tứ hoàng tử mang đi. Hạ Tân phải bắt lại tứ hoàng tử rời đi trong khoảng thời gian này đem người mang đi. Ai biết nữ vương bao lâu thả người trở về, khả năng 1 giờ đồng hồ, cũng có thể liền 10 phút, cho nên hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp mở cửa tiến vào. Cái này vừa mới mở ra môn, thì có 2 thanh trường kiếm đâm đi ra. Hạ Tân thân hình nhún xuống, một cái đột tiến, hiện lên 2 người bước nhanh đi vào, đồng thời, cái kia 2 cái phổ thông kỵ sĩ trên cổ sinh ra lưỡng đạo vết thương máu chảy rầm rề. Hạ Tân thậm chí không có nhìn nhiều, hắn thậm chí không cần xem, phảng phất là tay chính mình tại di chuyển, thân thể động tác hầu như đạt tới cuộc đời đỉnh phong. Hạ Tân đằng đằng sát khí, ánh mắt đảo qua trong lúc này thế kỷ phong cách bên trong biệt thự sườn ở lầu 1 tha dưới, sau đó trực tiếp đi tới lầu 2. Ở một cái cùng loại thư phòng trong phòng, phát hiện ức toa thân ảnh, đối phương đang đưa lưng về phía hắn ở sân thượng phụ cận. Ngồi không biết cần gì phải, toa hoa, Hạ Tân khẩn trương hô một tiếng, ức toa quay đầu, cực kỳ kinh ngạc phát hiện Hạ Tân thân ảnh, điều này làm cho nàng kinh ngạc đều nói không ra lời. Tiểu Tân, vì sao, ngươi lại ở chỗ này a? Hạ Tân bước nhanh tới, phát hiện ức toa đang chọc một con mèo nhỏ, hắn cũng không còn không nhìn kỹ, kéo ức toa nói, không có thời gian, trở về nói cho ngươi, trước theo ta đi, vì sao ngươi lại ở chỗ này, nơi đây không phải, ức toa vẫn không hiểu lại hỏi một lần, bất quá, Hạ Tân rất cứng rắn lôi kéo nàng ra bên ngoài bên kéo đi. Điều này làm cho ức toa nhịn không được bị đau kinh hô lên nhất thanh. Hạ Tân bắt đau nhức nàng, nghe được ức toa kêu thảm thiết, Hạ Tân liền vội vàng buông tay ra, nói tiếng xin lỗi, trở về nói cho ngươi. Hiện tại không có thời gian, nhưng là, nơi này là, ta biết, ta chính là qua đây mang ngươi về nhà. Ức Toa sửng sốt một cái. Về nhà, cái từ ngữ này đã thật lâu không có xuất hiện ở trong đầu của nàng. Con kia trắng đen xen kẽ con mèo nhỏ đuổi theo cùng cùng Hạ Tân chân nhỏ. Bất quá Hạ Tân căn bản không để ý đến nó. Lôi kéo Ức Toa liền đi xuống lầu dưới. Thẳng đến xuống lầu, Ức Toa mới nhớ, con mèo kia. Đừng động cái gì mèo. Không có thời gian, Hạ Tân vẫn lôi kéo Ức Toa đi tới cửa biệt thự. Nhưng không nghĩ Ức Toa đột nhiên dừng lại. Không được, ta không thể đi. Vì sao? Hạ Tân khó hiểu. Ức Toa vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu. Không thể. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút. Hắn phải đem lực chú ý phóng tới chu vi, phòng ngừa sát sinh quỷ tùy thời đánh lén. Đồng thời ngoài miệng trả lời, nếu như ngươi là lo lắng chọc giận tứ hoàng tử lời nói, coi như xong đi. Cửa hai người kia ngươi cũng thấy đấy, mới bị ta giết, hắn ngược lại muốn tìm ta tính sổ. Bất quá ta bây giờ là thân vương, muốn động ta cũng không còn đơn giản như vậy. Ngươi, vì sao, sẽ biến thành như vậy? Ức Thà lần nữa hỏi một câu vì sao? Đây không phải là hắn trong trí nhớ Hạ Tân. Vì sao? Hạ Tân chỉ chân mình dưới thổ địa. Nói nhanh, bởi vì ta tới nơi này, tới cái này quốc gia, chính là vì mang gia nhân của ta về nhà. Ta không phải qua đây du ngoạn, cũng không phải qua đây đi dạo phố. Trước khi đến, ta liền làm được rồi. Dù cho cùng quốc gia đối nghịch chuẩn bị, phía trước ta không có thân phận, nhưng bây giờ có, ta có ít nhất bảo vệ ngươi tư bản. Ức Pha nỗ lực muốn từ Hạ Tân nắm chặt trong tay, rút tay về tới, khẽ gật đầu một cái nhìn Hạ Tân nói, như vậy là không được, như vậy là không thể. Ta bất kể là nơi nào không được, vẫn là nơi nào không thể, có chuyện chúng ta tất cả về nhà giải quyết được không? Nơi đây không phải ngươi nên đợi địa phương. Theo ta đi. Hạ Tân muốn đi kéo Ức Toa, nhưng Ức Toa không chịu đi. Nàng cũng không có thể đi. Ức Toa cắn chặt môi, khẽ gật đầu một cái nói, e rằng ngươi là một người, nhưng ta không thể chỉ vì mình mà sống. Ta còn có thân nhân, còn có huynh đệ tỉ muội. Coi như ta trốn, vậy bọn họ đâu? Mặc kệ Ức Toa bỏ chạy cái nào, hoàng tử đều có thể dễ dàng phái người đi tàn sát nàng tất cả người nhà bằng hữu. Adam là kiêu ngạo, tự phụ, cũng là cẩn thận mắt. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đắc tội qua người của hắn. Nhất là Hạ Tân, hắn gần nhất không có thời gian này. Ta sẽ nhường hắn đem hết thảy chú ý lực đều phóng tới trên người ta. Hạ Tân, chớ ngu, hắn chính là hoàng tử, là tương lai quân vương, rất nhanh liền không còn là. Không phải hắn chết, chính là ta chết, đừng nói loại này ngốc bảo. Người trước theo ta đi có được hay không? Không có thời gian, ta, sau đó, đang ở hai người khắc khẩu gian, ở Hạ Tân mặt đỏ tới mang tay mới muốn lúc nói chuyện. Hắn vẻ mặt kinh hãi phát hiện, thanh kia trường kiếm màu đen, lần này là vô thanh vô tức xuất hiện ở Ức Toa phía sau. Liền ở sau lưng nàng không đủ nửa thước chỗ, đột ngột xuất hiện, hầu như lập tức phải đâm vào Ức Toa sau lưng. Lúc này đây, lại là hướng về phía Ức Toa tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.